Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 387. Chương 387. Chú Lâm dị biến. Liệt Thanh nhìn phương hướng, vùng không gian kia đã hoàn toàn bể nát, thật giống như pha lê ào ào đổ nát, đã lộ ra một đạo không gian thật lớn lỗ hổng, bên trong đen như mực. Mới vừa rồi là tình huống như thế nào? Liệt Thanh rất tinh tường. Thánh tính, Liệt Thanh dùng, nhưng một chút xíu tác dụng đều không có. Tại Bạch Sách huy quyền một khắc này, Liệt Thanh liền rõ rõ ràng ràng cảm nhận được. Bạch Sách cái kia không có gì sánh kịp uy lực. Nói đến, đây là Liệt Thanh lần thứ nhất cùng Bạch Sách đối chiến. Đương nhiên, đôi này chiến nhìn cực kỳ trò đùa, nhưng đây đúng là Liệt Thanh lần thứ nhất chân thực cảm nhận được Bạch Sách cường đại. Loại này làm cho lòng người bên trong sinh không nổi một tia phản kháng suy nghĩ cường đại. Bạch Sách thì là hướng phía trước phương hướng đi đến. Bất quá, đi đến một nửa, Bạch Sách lại đột nhiên quay trở lại đến một mặt lúng túng nói: "Ta đều quên, ngươi bây giờ là Hồng Vũ Linh, trực tiếp xé mở không gian trở về liền tốt nha." Liệt Thanh ngoặc kép trở lại tuyển thủ cao ốc gian phòng về sau, Bạch Sách vốn muốn tìm cái không ai địa phương cùng Hồng Sùng nói một chút. Bất quá, Liệt Thanh thì là sau khi trở lại phòng, liền lập tức lại đi, nói là đi tu luyện. Đợi đến Liệt Thanh sau khi đi, Bạch Sách lúc này mới đột nhiên lên tiếng nói: "Lão đầu tử, ngủ không?" Một vệt kim quang hiện lên, Hồng Sùng thân thể xuất hiện trước mặt Bạch Sách, nhếch miệng nói: "Chờ ngươi lão thời gian dài, một mực tại cái kia bút tích." Bạch Sách một nhún vai có chút xấu hổ nói: "Chính là tương đối hiếu kỳ cái kia thánh tính, nhưng là bây giờ nhìn lại, cái kia thánh tính giống như không có tác dụng gì, rất nhàm chán đồ vật." Hồng Sùng nghe Bạch Sách, lăng tại nguyên địa co quắp xuống khóe miệng. Bạch Sách cũng không đang nói thánh tính chuyện này, mà là nhìn qua Hồng Sùng hiếu kỳ nói: "Vừa rồi ngươi nói cái kia La Tu là vọng dở trò quỷ, ngươi xác định sao? Vừa rồi rõ ràng đều không nhìn thấy có đồ vật gì a?" Đối với Bạch Sách nghi vấn, Hồng Sùng phi thường xác định nói: "Chính là vọng, ta lúc ấy đã minh xác cảm giác được vọng khí tức. Mà lại, vọng chính là nhìn không thấy, vọng là nhìn không thấy." Bạch Sách một mặt mộng bức, Hồng Sùng gật đầu nói: "Không sai, vọng có được một hạng năng lực, chính là ẩn thân." Nói tới chỗ này, Hồng Sùng liền lại cau mày nói: "Mà lại, trọng yếu nhất chính là, cái kia La Tu biến thành dị thú, chính là vọng năng lực, ngươi có phát hiện hay không một chuyện?" "Chuyện gì?" Bạch Sách nhướng mày nói. Sau đó, Hồng Sùng nhìn qua Bạch Sách khẽ nói: "Ngươi không phải thấy tận mắt một lần dị thú phát sinh dị biến hình tượng sao? Tính cả La Tu lần này lời nói, là hai lần, không sai a?" Bạch Sách khẽ gật đầu. "Lần thứ nhất chính là cái kia sòng bạc lão đầu." Sau đó Hồng Sùng cau mày nói: "Mà hai người kia phát sinh dị biến thường có một cái điểm giống nhau. Đó chính là phát sinh dị biến người đều là cảm xúc phi thường cực đoan người. Đơn giản tới nói, liền không thế nào bình thường loại kia." Bạch Sách suy nghĩ một chút, còn giống như thật sự là dạng này. Lần thứ nhất sòng bạc lão đầu kia cũng là bởi vì đánh bạc một mực thua một mực thua, sau đó thua táng ra bại sản, cửa nát nhà tan, sau đó không bình thường. Mà lần thứ hai chính là La Tu nơi này. Này La Tu bị Liệt Thanh nhục nhã đã không thành nhân dạng, cảm xúc cũng vô cùng kích động. Sau đó Hồng Sùng liền nhìn qua Bạch Sách nói: "Ngươi quên ta phía trước nói với ngươi sao? Vọng là có thể khống chế người tinh thần dục vọng, này tự nhiên không thể bỗng dưng khống chế, nhất định là muốn này người tinh thần áp lực quá lớn, sụp đổ lúc, thừa lúc vắng mà vào, mới có thể khống chế những cái kia biến thành dị thú người. chính là bị vọng khống chế, cho nên mới biến thành cái dạng kia. Nói này, Hồng Sùng đột nhiên thở dài. Bạch Sách nhìn xem đột nhiên phiền muộn Hồng Sùng, nhíu lông mày nói, ai nha, không cần như thế, ý chí tiêu trầm. Bất kể như thế nào, đây là chuyện tốt, này biết Vũ Linh Đại Lục dị thú làm sao chuyện, hơn nữa còn biết vọng không có chạy ra Vũ Linh Đại Lục. Chỉ bất quá đối với Bạch Sách lời nói này, Hồng Sùng trừng mắt, hướng về phía Bạch Sách cắn răng nói, ngươi biết cái gì, ta mới không phải ý chí tinh thần sa sút. Vậy ngươi vừa rồi đây là làm gì? Bạch Sách nhếch miệng, Hồng Sùng thở dài nói, ngươi còn nhớ rõ không nhớ rõ ta phía trước nói qua? Vọng là thế nào mạnh mẽ? Bạch Sách khẽ giật mình, suy nghĩ một chút sau nói, chính là khống chế người tinh thần. Một khi khống chế lại về sau, thực lực của người này liền sẽ chuyển hóa thành vọng thực lực. Đúng không? Hồng Sùng gật đầu nói, đúng, chính là ta phía trước nói với ngươi cái chủng loại kia cá lớn nuốt cá bé. Hiện tại này vọng đã có thể khống chế đỉnh phong Hồng Vũ Linh người. Nói cách khác, vọng thực lực hiện tại ít nhất là Tông Vũ Linh. Nếu là như vậy, vậy liền quá phiền toái. Xem chừng về sau sẽ có càng ngày càng nhiều cường giả bị này vọng khống chế. Vũ Linh Đại Lục cũng sẽ xuất hiện rất nhiều thực lực siêu cường dị thú. Bạch Sách khẽ gật đầu, giống như đúng là chuyện như vậy. Sau đó, Hồng Sùng thở dài nói, này vọng tăng thực lực lên thật là quá nhanh, lúc này mới bao lâu thời gian a, đã là Tông Vũ Linh, mà bây giờ, Vũ Linh Đại Lục tề tụ Bắc Lam Hoàng triều nhiều cường giả như vậy tại. Những người này ở đây vọng trước mặt, đơn giản chính là phân bón. Nói tới chỗ này, Hồng Sùng khẽ giật mình, tựa hồ nhớ tới cái gì. Quay đầu hướng về phía Bạch Sách nói, nhất định phải tại Xích Hồng hạm đội đến Vũ Linh Đại Lục trước đem vọng tìm tới. Bằng không, thật muốn ra đại phiền toái, thế nào? Bạch Sách cau mày nói. Hồng Sùng hướng về phía Bạch Sách im lặng nói, ngươi nói làm sao vậy? Đến lúc đó song phương đại chiến, sau đó song phương thụ thương, tinh thần bị hao tổn. Đến lúc đó vọng thừa lúc vắng mà vào sẽ phát sinh đáng sợ cỡ nào sự tình. Này vọng thực lực muốn tăng lên đến kinh khủng bực nào hoàn cảnh. Bạch Sách khẽ giật mình, giống như thật là chuyện như vậy. Bất quá, Bạch Sách từ trên ghế salon đứng lên, duỗi lưng một cái, hướng phía phòng ngủ đi đến. Này tối hôm qua liền ngủ không ngon, tại tăng thêm hôm nay lại không nghỉ qua. Một đống thí sự, hiện tại rốt cục rảnh rỗi, cũng xác thực buồn ngủ, nên ngủ một giấc. Hồng Sùng nhìn xem Bạch Sách bối ảnh một mặt mộng bức nói. Ngươi làm gì đi, đi ngủ à, còn có thể làm gì? Bạch Sách nhếch miệng nói. Hồng Sùng khẽ giật mình hướng về phía Bạch Sách bối ảnh lớn tiếng nói. Không phải, ta vừa rồi nói với ngươi, ngươi cũng có nghe hay không à? Nghe được a. Bạch Sách đã ngồi tại bên giường, chuẩn bị thoát áo khoác, mà Hồng Sùng cũng là cắn răng lớn tiếng nói, biết, còn không nhanh đi tìm vọng. Bệnh tâm thần, Bạch Sách nhếch miệng mắng một câu về sau, đem áo khoác cởi xuống, ngã đầu liền chuẩn bị ngủ. Vũ Linh Đại Lục như thế lớn, mà lại cái kia vọng vẫn là ẩn thân nhìn không thấy. Không dưỡng đủ tinh thần, này làm sao tìm? Này Hồng Sùng cũng là cầm Bạch Sách không có cách nào. Ngay tại Hồng Sùng chuẩn bị trở về Bạch Sách túi không gian bên trong lúc, Hồng Sùng đột nhiên giật mình, một mặt hồ nghi hướng phía ngoài cửa sổ nhìn lại. Cũng vào lúc này, Bạch Sách cái kia đặt ở bên cạnh áo khoác hạ máy nhắn tin đột nhiên truyền đến Bắc Lam Thanh Tuyết. Khẩn cấp thanh âm đại đạo, Bạch Sách ngươi ở chỗ nào? Bạch Sách nghe được này máy nhắn tin về sau, cũng là im lặng đứng lên cầm lấy máy nhắn tin nói. Ta tại tuyển thủ cao ốc gian phòng A, chuẩn bị đi ngủ, cơm tối ta đã ăn, không cần gọi ta, bất quá, Bạch Sách giọng điệu cứng rắn nói xong. cái kia Bắc Lam Thanh Tuyết thanh âm liền lập tức truyền đến nói. Ăn cái gì cơm a chú Lâm dị biến, đi tìm ngươi, dành thời gian lại viết ra một chương, hôm nay liền hai canh, ngày mai bốn canh bổ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.